Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 630, Nam Tước bóng đêm giết người sự kiện. 2. Tên là Ebara Tokyo, quả nhiên là lữ hành đoàn trong một thành viên. Vạch trần mặt nạ của người chết, thấy được dưới mặt nạ mặt sau. Mấy người liền trên căn bản đã xác định sự tình nhất định là lữ hành đoàn chính giữa những người khác làm. Conan, người đi đem lữ hành đoàn những người khác đều kêu đến. Chú Mori, người đi trước trong đại sảnh ngồi một chút nghỉ ngơi một hồi đi. Ta ở chỗ này trông chừng hiện trường. Đối với Chia sắp xếp mấy người cũng không có bất kỳ dị nghị. Dù sao nữ hài tử đều không quá thích loại tình cảnh máu tanh này. Mà Conan một tiểu hài tử cũng không thích hợp trông chừng hiện trường án mạng. Chẳng qua là thấy được uống say Mori Kogoro sau. Lững thững tới chậm Kisaki Iri lúc này liền đối với hắn càng thêm khinh bỉ nhìn lên. Không bao lâu, Conan liền đem trừ Maeda Satoru ở ngoài tất cả mọi người đều gọi tới hiện trường. Bất quá Chia hỏi thăm một phen, tất cả mọi người biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì. Bất đắc dĩ mấy người không thể làm gì khác hơn là đi trước căn phòng của người chết điều tra một phen, mặc dù cảnh sát còn chưa có tới, nhưng Mori Kogoro cùng Conan đều là chuyên nghiệp trinh thám. Coi như cảnh sát đến cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa lấy thân phận của Chia, cảnh sát phòng trừng cũng không dám nói gì. Cửa bị khóa trái, đoàn người Chia đến người chết cửa phòng. Đang chuẩn bị đánh lúc mở cửa mới phát hiện cửa phòng đã bị từ bên trong khóa trái. Bọn họ sở vào ở khách sạn gọi là khách sạn công chúa. Là Izu cao cấp nhất khách sạn. Cửa phòng khách toàn bộ đều là cao cấp nhất cái loại này. Nếu như từ bên trong khóa trái mà nói coi như dùng khách sạn dự bị thẻ mở cửa phòng cũng không có biện pháp mở ra, thử một phen đi sau hiện phương pháp bình thường căn bản không có cách nào mở ra khóa trái cửa. Mori Kigoro trực tiếp lui về phía sau một bước, dùng sức một cước đá vào trên cửa. An toàn cấp bậc cao vô cùng cửa phòng tại Mori Kogoro dưới một cước cũng không có thể kiên trì. Nương theo lấy một tiếng nổ âm cửa phòng nhất thời bị mở ra. Đi vào phòng sau, mấy người trước tiên chú ý tới cánh cửa quần áo và thẻ mở cửa phòng cùng với được mở ra cửa sổ. Bởi vì căn phòng nằm ở tầng 21 cao ốc. Gió lớn vô cùng. Ăn mặc đơn bạc mấy người sau khi vào phòng nhất thời không khỏi dùng mình một cái. Đi lớn bên cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn tới trên mặt đất rơi xuống thi thể. Trước trên thi thể đánh mất màu trắng bao tay du kẹp ở phía dưới lan can. Thoạt nhìn giống như là người chết bởi vì một cẩn thận sai lầm từ trên lầu té xuống, xem ra là một trận ngoài ý muốn. Người chết muốn cho lầu dưới mọi người một cái kinh hỉ, nhưng là bởi vì tay trơn nhẵn không có nắm vững lãng phí một cách vô ích một cái mạng. Hơi hơi nhìn một chút hiện trường sau, Mori Kogoro liền tiếp tục dùng hắn cái kia gà mờ suy luận cho người ở chỗ này gia tăng nổi lên. Phiền toái, chuyện ngoài ý muốn, bất quá trừ Ran và Sonoko ở ngoài, người ở chỗ này đều đối với hắn vô cùng hiểu rõ. Căn bản liền không có để ý hắn, mà là tiếp tục ở trong phòng tìm kiếm đầu mối. Khẳng định không sai, bởi vì găng tay của hắn còn kẹp ở lan can nơi đó đây. Nhưng là thúc thúc, nơi này chính là lầu 21 ai. Có người sẽ ở không có bất kỳ viện pháp an toàn dưới tình huống theo trên ban công nhảy xuống sao? Hơn nữa nếu như hắn phải đi xuống lời tại sao còn muốn nói cửa phòng khóa trái đây? Chuyện này, Conan vấn đề nhất thời để cho Mori Kogoro không lời nào để nói. Vì vậy tức giận chính hắn trực tiếp thưởng Conan một quyền. Liền ngươi nói nhiều, tiểu quỷ đi ra ngoài cho ta. Bị ở chỗ này gây trở ngại tra án. Căn phòng nơi này rất là chỉnh tề, cũng không có vật lộn qua. Nếu như nơi này không phải là hiện trường vụ án phát sinh thứ nhất mà nói liền là người quen gây án, giáo huấn Conan ngừng lại, Một trận sau, Mori Kogoro liền tiếp tục suy luận lên. Ngươi có thể chớ ở đó bên trong gây trở ngại điều tra sao? Chiyakun, ngươi tìm tới đầu mối gì rồi sao? Cầu NP cầu bắp đậu chừng Mori Kogoro một cái sau. Kisaki Eri phảng phất cố ý chọc tức Mori Kogoro, trực tiếp chạy tới bên người của Chiya hướng hắn hỏi thăm. Nhìn thấy bộ dạng của Kisaki Eri sau, Mori Kogoro mặc dù có chút tức giận nhưng lại cũng không thể tránh được. Đã biết mấy lần Chiya phá án sau hắn không thừa nhận cũng không được. Chiya chỉ số thông minh thật sự cao vô cùng. Cho dù là hắn đã từng công nhận đối thủ Kudo Yusaku ở trước mặt của Chiba, Chiya cũng chỉ có thể coi là cùng em trai. Tạm thời có chút phát hiện đi. Khóa cửa phía trên có trong suốt băng dán dính qua vết tích. Nếu như ta không có đoán sai, hung thủ hẳn là sử dụng trong suốt băng dán chế tạo ra mật thất hoàn cảnh. Không, quan sát một cái Chiya nói khóa cửa, mấy người quả nhiên phát hiện một đoạn trong suốt băng dán. Hơn nữa khóa lại có cảm giác nhơn nhớt, thật giống như trong suốt băng dán dính qua sau đó lại bóc rớt. Trước tiên đem chốt dính vào khóa lại, sau đó đóng cửa lại. Từ bên ngoài dùng sức kéo mà nói khóa cửa liền sẽ tự động khóa lại. Chỉ cần trước thời hạn tại trong suốt băng dán lên kéo một cái liền có thể ung dung đem băng dán nhổ ra. Cứ như vậy liền sẽ không có bất kỳ chứng cứ rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, mấy người đều biết Chiya mà nói. Biết hung thủ là dùng dạng phương pháp gì chế tạo ra mật thất. Nhưng là nếu là như vậy hung thủ lại là thế nào bảo đảm một lần thành công đây? Thẻ mở cửa phòng không phải là ở ngay cửa sao? Phạm nhân có thể mang theo thẻ mở cửa phòng không ngừng thí nghiệm. Mãi đến sau khi thành công lại từ bên dưới khe cửa đem thẻ mở cửa phòng ném vào. Cánh cửa quần áo phòng chừng chính là vì che giấu thẻ mở cửa phòng. Nhìn một chút cánh cửa quần áo, mấy người cái này mới phản ứng được. Nếu như không có y phục thẻ mở cửa phòng quả thực sẽ có vẻ phi thường đột ngột. Nhưng có cái kia một bộ quần áo, sau khi vào phòng mấy người lại có thể theo bản năng bỏ quên vốn là phi thường đột ngột thẻ mở cửa phòng, thì ra là như vậy. Xem ra đây chính là dị thường án mạng đây. Phòng trừng hung thủ ngay tại chúng ta đoàn du lịch chính giữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.